Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 14, Tuần Thiên Giám Chấn Động. Converter, đá Kero Cone 4, hoàn toàn phong cấm sau, thu hồi, 6 cái càn khôn hoàn tất cả đều bay trở về đến trên cổ tay. Tần Vân nhìn xem cái kia vực ngoại ma thần thi thể. Trên thi thể khí tức bị phong cấm, cũng không có cái gì động tĩnh. Vẫy tay một cái, vực ngoại ma thần mang theo người bảo vật cũng thu sạch đi qua. Thi thể vẫn như cũ không có phản ứng. Tần Vân cũng tối buông lỏng một hơi, cũng không có vấn đề. Tần Vân xuất ra lưỡng giới đồ, thi triển dưới, cái kia vực ngoại ma thần thi thể lập tức cấp tốc bay tới lại kịch liệt thu nhỏ. Trực tiếp được thu vào trong lưỡng giới đồ. Ở trong lưỡng giới đồ, cho dù có động tĩnh nó cũng hoàn toàn ở trong khống chế của ta. Lập tức xem xét vực ngoại ma thần, mang theo người bảo vật, tra một cái nhìn, có chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ chân quý nhất bộ kia linh bảo, càn khôn hoàn, bên ngoài. Còn lại những bảo vật khác cùng từ vị kia long nữ tiền bối nơi đó lấy được tương đương. Tần Vân tu hành tuế nguyệt còn thiếu tự nhiên hài lòng vô cùng. Chỉ là lại so hắn dự liệu thiếu, so ta dự liệu muốn nghèo. Đây chính là vực ngoại thiên ma. Điểm ấy bảo bối lấy thân phận của ngươi mà nói cũng quá ít. Tần Vân thầm nghĩ, Trương Tổ Sư, Bạch Gia Lão Tổ, cái nào không thể so với ngươi bảo vật nhiều hơn, là các ma thần phổ biến đều nghèo a. Đương nhiên cũng có tu hành phe phái nguyên nhân, một đầu này vực ngoại ma thần, chủ tu nhục thân, chiến đấu đều dựa vào nhục thân, dựa vào là đôi lợi chảo kia, bảo vật cơ hồ đều dùng tại trên nhục thân. Lúc trước Tần Vân vậy cái này thiên ma một đoạn cánh tay. Trương Tổ Sư đều là nguyện ý dùng cái kia động thiên kiếm hồ lô đổi. Có thể thấy được thân thể này giá trị. Giống Trương Tổ Sư, Bạch Gia Lão Tổ đều là đạo gia người tu hành. Nhục thân liền yếu ớt nhiều. Bọn hắn đều dựa vào pháp bảo, phù lục pháp thuật các loại tiến hành chiến đấu. Tự nhiên bảo vật nhiều. Nội bộ dãy cung điện này cũng phân bố thành rất nhiều khu vực. Dù sao đông đảo long tử long nữ đều sinh hoạt ở đây. Rất nhiều nguyên thần cảnh đại yêu đều sinh hoạt ở đây. Tự nhiên đều chia cắt tốt. Mặc dù chiến trường chính khối này một vùng phế tích, vẫn còn có chút địa phương tương đối hoàn hảo. Hoàn hảo khu vực đều có hoàn chỉnh phong cấm. Tần Vân đều không thể xông vào. Ta đã đi dạo hết chiến trường chính. Chiến trường chính bảo vật mới là nhiều nhất. Lần này thu hoạch cũng đầy đủ kinh người. Tần Vân đứng tại một chỗ trước cửa vào, cẩn thận quan sát đến. Đây là thông hướng trung ương nhất đại điện hành lang cửa vào. Đáng tiếc bị phong cấm. Thử nhìn một chút, Tần Vân thi triển bản mệnh phi kiếm. Thiên địa rung động, hư không gợn sóng, rung động ầm ầm, uy thế khủng bố. Để nơi xa trên một vùng phế tích xa xa quan sát hộ pháp thần tướng có chút giật mình. Đây mới là hắn thực lực chân thật. Một cái phàm tục người tu hành có thể có thực lực như thế. Không phá nổi, xem ra, Thượng Cổ Thiên Long không muốn để cho kẻ đến sau động đến hắn thi thể a. Tần Vân thầm nghĩ, hắn ngược lại đi tới một chỗ vách tường khe hở trước. Đầu này khe hở lan tràn cách xa mấy dặm, thậm chí quán xuyên đại điện trung ương nhất kia. Xuyên thấu qua đạo khe hở này, có thể nhìn thấy to lớn long thi bộ phận lân phiến màu vàng. Từ uy áp phán đoán, đích thật là Thượng Cổ Thiên Long. Tần Vân cười lắc đầu, nên lúc trở về, sao Thượng Cổ Thiên Long cung một nhóm. Để Tần Vân thu hoạch rất nhiều. Hắn có bảo vật nhiều, không dám nói cùng Trương Tổ Sư, Nhân Hoàng, Ma Hà Bồ Tát mỗi người đi so, nhưng giống Y Thị, Chu Thị, Trung Ly Thị các loại ngàn năm đại gia tộc các lão tổ. Còn có Vân Ma Sơn chủ các loại, Tần Vân bảo vật nhiều, cùng những này nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong tồn tại, bọn họ lại là thuộc về cùng một cấp độ. Lúc trước cảnh Dương tiên nhân so Tần Vân cũng nhiều không có bao nhiêu. Sau đó thời gian càng thêm an bình bình tĩnh, bởi vì tu hành điều kiện vô cùng tốt. Thê tử Y Tiêu lại bởi vì sớm liền nắm giữ lôi đình ý cảnh. Rốt cục, tại Tần Vân từ thượng cổ Thiên Long cung trở về nửa năm sau, thê tử cũng đạt tới tiên thiên kim đan cảnh. Cái này khiến Tần Vân cũng rất là vui vẻ. Chỉ là Y Tiêu nhưng trong lòng có chút lo lắng. Thực lực càng mạnh, có phải hay không dòng dõi liền càng thêm khó khăn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong thiên hạ cũng coi như yên tĩnh. Đảo mát, yêu ma thần bí tại Quảng Lăng Thành bên ngoài cùng Tần Vân một trận chiến. Cũng đi qua 3 năm, Tuần Thiên Minh tổng bộ, trong một điện thính, nơi này có một cái cực lớn thanh đồng hình cầu lơ lửng. Trong thanh đồng hình cầu có dãy núi, dòng sông, hồ nước. Thanh đồng đại cầu này chính là nhân tộc trấn tộc linh bảo Tuần Thiên Giám. Nguyên bản hai vị tại phòng thủ tiên thiên hư đan người tu hành đều sững sờ. Thanh đồng đại cầu này kịch liệt rung động. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tuần Thiên Giám thế nào? Hai tên người tu hành phòng thủ này kinh ngạc vạn phần. Tuần Thiên Giám giám sát thiên hạ, có thể xem xét các nơi động tĩnh, chưa từng có kịch liệt như thế rung động qua. Hai người bọn hắn có chút kinh ngạc, bọn hắn tham dự phòng thủ cũng có vài chục năm, chưa từng có như vậy kinh lịch. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người vọt vào trong điện thính này. Hai tên người tu hành phòng thủ này thấy thế bị sợ nhảy lên. Xông tới đều là Tuần Thiên Minh địa vị cao nhất một đám các trưởng lão, tiền trưởng lão, vương trưởng lão, tôn trưởng lão, bạch trưởng lão, mỗi người. Chúng ta Tuần Thiên Minh, thường trú trưởng lão có nhiều như vậy. Hai người bọn họ đều giật mình vạn phần. Giống tôn trưởng lão, bạch trưởng lão hai người bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua. Bất quá vẫn là cung kính hành lễ. Trưởng lão, giờ phút này chạy tới bảy vị trưởng lão này, ánh mắt lại tất cả đều trên Tuần Thiên Giám. Các ngươi hai cái đi ra ngoài trước. Tiền trưởng lão cau mày nói. Vâng, hai người kia liền nhanh chóng lui ra. Chờ ra điện thính, hai người mới nhìn nhau. Trong lòng có chút bất an. Truyền âm nghị luận. Sư muội, ngươi nói xảy ra chuyện gì? Làm sao Tuần Thiên Giám kịch liệt rung động, thậm chí dẫn tới bảy vị trưởng lão chạy tới? Có thể hay không Tuần Thiên Giám xảy ra vấn đề? Hỏng, nói mò gì đâu, trấn tộc linh bảo há lại dễ dàng như vậy hỏng. Hai cái này tiên thiên hư đan người tu hành trong lòng cũng tràn đầy bất an. Mà trong điện thính, giờ phút này bảy vị nguyên thần cảnh trưởng lão sắc mặt đều khó nhìn. Hiện, một vị nam tử gầy gò, tôn trưởng lão, nhẹ giọng quát. Lập tức Tuần Thiên Giám phía trên hiển hiện hư ảnh, hiển hiện thương khung hư ảnh. Tuần Thiên Giám, phảng phất một cái ngôi sao. Trên tinh thần, có đất liền hải dương, phía trên cũng có thương khung tầng mây. Trong đó một chỗ hư ảnh vị trí, hiện ra kịch liệt động tĩnh. Thế giới cửa vào. Tôn trưởng lão trầm giọng nói, thế giới mới cửa vào, Trương tổ sư quả thật nói không sai, yêu ma thần bí kia hư hư thực thực vực ngoại ma thần giáng lâm, tập hợp những huyết nhục chi lực kia, chính là vì thế giới tế đàn hiến tế, tốt mở ra một cái thế giới mới cửa vào, tin tức ta đã cáo chi nhà ta lão tổ. Bạch trưởng lão nói, ra, ta cũng cáo chi nhân hoàng. Tôn trưởng lão gật đầu, Bồ Tát hắn cũng hiểu biết. Một vị tóc rối bù Phật Môn La Hán mở miệng nói, bọn hắn đại biểu cho các phương, Tuần Thiên Giám chính là trấn tộc linh bảo, giám sát thiên hạ. Đối với phàm tục người tu hành, bọn họ lý do thoái thác là giám sát thiên hạ các nơi động tĩnh, cái này đích xác là Tuần Thiên Giám trong đó một công năng. nhưng là trọng yếu nhất chính là lại là thời thời khắc khắc giám sát vùng thế giới này toàn bộ không gian. Một khi thế giới mới cửa vào xuất hiện, tuần thiên giám đều sẽ trước tiên phát hiện. Bọn hắn cũng có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cảm tạ minh chủ, mưa bụi tên lùn, trăm vạn khen thưởng. Cảm tạ ủng hộ của ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.